bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 đừng đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ. Bạch Kỳ Quân ra thất nhưng không thể so Mặc Trạch Dương kém. Đáng tiếc Mông Tử Nhàn không biết, nàng chỉ biết hắn thúc thúc ở trong giới địa vị không bằng Cố Giai Mính. Cho nên đối Bạch Kỳ Quân nhưng không có đối Mặc Trạch Dương khách khí, không nghĩ tới. Tiểu sói con tính tình chính là không thế nào tốt, làm đánh biến toàn bộ yêu tinh nhà trẻ. Duy nhất thua ở Mặc Trạch Dương chảo hạ một con tiểu sói con. Hắn liền không có sợ đồ vật. Đương nhiên, phần lớn thời điểm bại bởi Mặc Trạch Dương hắn là không nghĩ thật sự cùng hắn đánh. Bởi vì hắn cho rằng cao thủ so chiêu. Một không cẩn thận liền sẽ thâm bị thương nặng, cho nên hắn chưa từng thật sự cắn qua tiểu hồ ly, hiện tại nghe thấy ác nữ nhân, bồi nhỏ hắn. Một chút đều không lộ khiếp dỗi trở về, ta nghe thấy ngươi nói, này tiểu béo đôn thật sự nếu không nghe ngươi lời nói ngươi liền đem hắn mang đi. Lại khóc ngươi không cho hắn về nhà tìm mụ mụ, ta lỗ tai hảo xử đâu, còn có ngươi, ngu ngốc. Bạch Kỳ Quân xô đẩy Tồn Tồn một chút, ngươi không nói cho mụ mụ ngươi nàng mới có thể đem ngươi mang đi. Vĩnh viễn không cho ngươi về nhà tìm mụ mụ, ngươi tình nguyện tin tưởng một cái hư nữ nhân đều không tin mụ mụ ngươi. Ngươi có phải hay không ngốc? Tồn Tồn bĩu môi, ủy khuất hoa một tiếng liền khóc ra tới. Tồn Tồn mụ mụ đã vọt lại đây, đem Tồn Tồn ôm vào trong ngực đau lòng hỏi. Ngươi cùng mụ mụ nói thật. Cái kia A-di có hay không nói như vậy quá? Tồn Tồn nói cho mụ mụ, bằng không nàng thật sự muốn đem ngươi mang đi. Tồn Tồn ôm mụ mụ cổ. Biên khóc biên gật đầu. Mụ mụ, ta tưởng về nhà, ta không nghĩ cùng cái kia mụ mụ đi. Đoàn phim nhân viên công tác, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, hai tử không nói dối. Mông Tử Nhàn rốt cuộc có hay không nói qua lời này? Thì thật đại gia trong lòng đã đoán được 7-8 phần, Mông Tử Nhàn kéo xuống mặt. Khí sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Bạch Kỳ Quân thanh âm lãnh lệ nói. Nói hưu nói vượn, người này tiểu hài tử như thế nào như vậy không giáo dưỡng. Mang theo Tồn Tồn nói dối. Cháu trai bị nói không giáo dưỡng. Bạch Húc Thành liền không muốn. Đi qua đi ấn xuống Bạch Kỳ Quân đầu nhỏ. Cười có chút lãnh, ngươi giống cái gì? Còn không có cho ngươi định tội đâu ngươi gấp cái gì a? Đừng dọa nhà ta hài tử tiểu sói con né tránh sờ hắn bàn tay to. Xem hắn thúc biểu tình, vẫn là có điểm ghét bỏ Tồn Tồn ba ba bế lên Tồn Tồn. Đối Dương Đạo nói, đạo diễn, tiết mục chúng ta không ghi lại. Chuyện này nếu là chúng ta hài tử nói dối, chúng ta hai vợ chồng đăng báo cấp Mông tiểu thư xin lỗi. Nếu hai tử nói chính là thật sự, tiết mục tổ cần thiết cho chúng ta một cái cách nói. Chúng ta tham gia cái này tiết mục không phải vì tiền, là làm hai tử rèn luyện một chút, cũng không phải là tới chịu đe dọa. Tồn Tồn ba ba thái độ thực kiên quyết. Tóm lại chúng ta không cố ý nháo sự, cũng không thể ăn xong này ủy khuất. Dương Đạo cũng đã nhìn ra, chuyện này không giải quyết. Này một nhà ba người đem chuyện này tuôn ra tới, đối tiết mục cũng có ảnh hưởng. Dương Đạo nhíu lại mi, cũng bắt đầu đau đầu, đem Tồn Tồn ba mẹ gọi vào một bên hào hào thương lượng. Mời đến cái kia dục nhi chuyên gia hiện tại rốt cuộc phái thượng công dụng. Cùng Tồn Tồn nói lên lời nói, Cố Giai Mính xem Mặc Uẩn Tề. Nhỏ giọng nói, việc này hẳn là thật sự. Ta vừa rồi liền phát hiện đứa nhỏ này cảm xúc không đúng. Nhà chúng ta tiểu nhãi con cũng là nhìn ra không thích hợp. Lúc này mới đi tìm cái kia tiểu mập mạp chơi, Mặc Uẩn Tề ánh mắt trầm trầm. Trong giới loại này nghệ sĩ nhiều sao? Ta thấy đến thiếu, bất quá Thiệu ca nói thấy cái gì đều đừng hiếm lạ. Cái này trong vòng không mấy cái sạch sẽ, luôn là đại kinh tiểu quái sẽ có vẻ thực không có khí chàng. Cho nên làm ta học được gặp biến bất kinh, muốn bình tĩnh, thấy gì không hiểu trở về hỏi hắn, nghẹn nói chuyện, Mặc Đồng, ngoặc kép, Trịnh Học Thiệu còn xem như cái đủ tư cách người đại diện. Ở bồi dưỡng chính mình nghệ sĩ phương diện này cũng coi như là phí tâm phí lực thực mau. Tôn Tôn bên kia liền hỏi ra tới. Mông Tử Nhàn xác thật hù dọa hai tử. Tôn Tôn mụ mụ văn văn tĩnh tĩnh khí chất, vóc dáng cũng không cao. Lúc này đều cùng bị dẫm cái đuôi lão hổ giống nhau. Hận không thể bắt lấy Mông Tử Nhàn trù hai bàn tay. Tôn Tôn ba ba còn tính bình tĩnh, ôm hài tử lôi kéo thê tử liền đi. Dù sao việc này là không để yên, Dương Đạo đau đầu nhéo nhéo chán. Này mẹ nói chuyện gì nhi a? Đoàn phim xem Mông Tử Nhàn ánh mắt cũng đều mang theo điểm bất mãn. Tiểu hài tử không nghe lời ngươi hống hống không phải hào. Ngươi hù dọa hắn làm gì? Mông Tử Nhàn bị loại này ánh mắt vây xem, tính tình cũng lên đây. Lúc này cũng không ẩn giấu. Tiểu hài tử không nghe lời không phải đến hù dọa vài câu sao? Ta lại không đánh hắn không mắng hắn. Nhà bọn họ chính mình lấy hài tử kiều khí. Ta làm sai cái gì? Dựa vào cái gì lấy ta hết giận a? Dương Đạo cũng bị lời này khí không được. Này mẹ nó đều chọc hạ phiền toái còn không nhận sai đâu. Lúc này liền nghe một cái dễ nghe thanh âm chậm gì gì hỏi. Nhân gia hài tử dựa vào cái gì làm ngươi hù dọa? Ngươi là mẹ nó a? Ta, vừa thấy nói nàng người là Cố Giai Minh. Mông Tử Nhàn không dám nói tiếp nữa, Cố Giai Minh cười lạnh hai tiếng. Đem Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân gọi vào bên người. Thẳng tính nói chuyện cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Nếu là có người làm ta sợ ra hài tử, ta mặc kệ hắn là nam hay là nữ. Tuyệt đối thưởng hắn hai cái miệng rộng tử, Mông Tử Nhàn bị nói sắc mặt tao hồng. Hơn nữa mọi người xem nàng sắc mặt đều không thế nào hào. Khí vành mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống dưới. Nàng này vừa khóc, đoàn phim đại nam nhân chiếm đa số. Cũng ngượng ngùng lại nói nàng, cũng cảm thấy rốt cuộc là cái không hài tử cô nương. Khả năng nhất thời tịch thu trụ tính tình cùng lắm thì ta cho bọn hắn xin lỗi. Ta bồi bọn họ tiền còn không được sao? Mông Tử Nhàn khóc lóc cấp người đại diện gọi điện thoại. Làm hắn tìm kia người một nhà, lấy 10 vạn đồng tiền cho bọn hắn, làm cho bọn họ câm miệng. Cố Giai Minh nhìn một màn này. Ánh mắt khó nén khinh thường, cho rằng có tiền là có thể bãi bình hết thảy sao? Xem Tồn Tồn ba ba trước khi đi cái kia ánh mắt. Cho nhân ra tiền nhân ra cũng không tất sẽ thu. Nếu có người như vậy hù dọa Mạc Trạch Dương, cho hắn toàn thế giới hắn đều không tha thứ đối phương, đi thôi. Cùng cái địa phương hô hấp không khí đều cảm thấy nghẹt đến mức hoảng, Cố Giai Minh đem Bạch Kỳ Quân giao cho hắn thúc, cùng Mạc Uẩn Tề một tả một hữu nắm Mạc Trạch Dương tay nhỏ. Một nhà ba người rời đi đoàn Firmacil ở hồi khách sạn trên đường. Mạc Uẩn Tề ôm ở trong lòng ngực hắn ngủ Mạc Trạch Dương. Nhẹ giọng nói, Hạ Kỳ Thu khả năng muốn kéo dài thời hạn, quả nhiên. Vào lúc ban đêm liền thu được tin tức, Tôn Tôn ba ba cũng không tiếp thu Mông Tử Nhàn kia 10 vạn đồng tiền phong khẩu phí. Bọn họ không phải vì tiền, là vì một cái cách nói, yêu cầu Mông Tử Nhàn công khai xin lỗi, là một cái công chúng nhân vật, Tôn Lão Ải Ấu cũng đều không hiểu, ngươi còn làm cái gì thần tượng, chuyện này một nháo. Trên mạng còn không có công khai nói Mông Tử Nhàn có vấn đề. Mông Tử Nhàn trở về lúc sau liền trước một bước ở Weibo thượng khóc lóc kể lể. Giữa những hàng chữ nói đều là hiện tại tiểu hài tử khó mang. Chính là nói vài câu hiện tại đã bị gia trưởng tìm tới. Vô tâm tình thu tiết mục, vô tâm tình đóng phim gì đó. Lúc này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, nàng mấy ngàn vạn fan đều bị bậc lừa. Thực mau liền đem Tồn Tồn người một nhà thịt ra tới. Trên mạng cơ hồ là nghiêng về một bên mắng. Chính mình quản không hảo hài tử trách người khác lạc. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tổ tông thượng di truyền xuống dưới tiện tật xấu. Còn không phải là tưởng ngoa tiền sao. Chúc các ngươi cả nhà ra cửa hỏa táng tràng. Vốn dĩ chính là ngu ngốc. Như thế nào liền không thể nói. Cũng liền các ngươi chính mình cầm đương bảo bối. Người khác vừa thấy chính là thiếu tâm nhãn hoa nhi, loại này hài tử cho ta cũng không cần, ném không dậy nổi người này. Trên lầu nói chuyện tiểu tâm chút, chúng ta không phải không nói đạo lý người, không cho nhà mình idol mất mặt. Nói đến cùng vẫn là cha mẹ có vấn đề. Chúng ta không nói hài tử, điều tra ra là kia một nhà ba người liền trụ ca thị XXX tiểu khu. Nam vẫn là một nhà tiểu công ty tiểu quản lý, nữ vẫn là trung học lão sư đâu. Lão sư loại này tố chất, xú không biết xấu hổ, kiến nghị có quan hệ đơn vị sa thải bọn họ, loại người này quá ghê tởm. Này hai vợ chồng quá không biết xấu hổ, tiểu tâm dạy hư hài tử, đứa nhỏ này về sau trưởng thành cái dạng gì đều kham yêu. Mông Tử Nhàn chính soát Weibo, cảm thấy mỹ mãn nhìn nàng fan đối Tồn Tồn một nhà tạo áp lực. Nhiễm đỏ tươi móng tay xẹt qua màn hình, trong mắt hiện lên trả thù sau khoái ý, nên, cho các ngươi cấp mặt không biết xấu hổ. Nàng người đại diện tìm được nhà nàng, tiến vào liền bất mãn hỏi nàng, sự tình còn không có giải quyết đâu, ngươi như thế nào còn châm ngòi thổi gió. Mông Tử Nhàn bĩu môi, đem điện thoại đặt lên bàn, làm ra vẻ mắt trợn trắng, ta liền phải làm cho bọn họ biết khó mà lui, ai làm cho bọn họ không thuận theo không buông tha tới. Tần ca, như thế nào liền ngươi cũng nói ta. Mông Tử Nhàn ôm người đại diện cánh tay, dùng to lớn ngực dán qua đi, ám chỉ phi thường rõ ràng, sẽ làm nũng nữ nhân tổng có thể khiến cho nam nhân thương tiếc. Người đại diện biểu tình hơi hơi dừng một chút, theo sau ở nàng trên ngực sờ soạng một phen. Được, tùy ngươi đi, ta liền biết Tần ca đối ta tốt nhất tương đương ai không biết ta nâng lên tới này vài người. Ca đau nhất chính là ngươi, bằng không ngươi có thể hồng đâu. Ngoặc kép, lúc này, ái xem bát quái Cố Giai Minh cũng chú ý tới rồi tin tức này. Cố Giai Minh đều bị khí cười, ai không biết xấu hổ. Nhân gia cha mẹ muốn cái cách nói nên cả nhà hỏa táng chàng. Còn có này đó bàn phím hiệp, biết sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Nói thịt người nhân gia liền thịt người nhân gia. Hai mồm mép một chạm vào, nhưng thật ra nhẹ nhàng, xem đi, đây là vì cái gì ta không nghĩ đem các ngươi cho hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác. Nhìn xem mắng nhiều khó nghe Cố Giai Minh nói tới đây hừ một tiếng. Ta quyết định, phải có người dám nói các ngươi, ta liền buổi tối biến thành quỷ đi dọa bọn họ, ai nói dọa ai, Mặc Trạch Dương, ba ba hảo bổng, Cố Giai Minh đĩnh đĩnh ngực, kia đương nhiên. Hắn chính là một người có thể chia làm 10 cái yêu. Mặc tổng nheo nheo mắt, cho hấp thụ ánh sáng nhân ra gia đình địa chỉ, đối đương sự tạo thành thương tổn, này đã có thể đi pháp luật trình tự, chuyện này vốn dĩ chính là một chuyện nhỏ. Không nghĩ tới càng sao càng loạn, Tồn Tồn ba ba rốt cuộc chịu không nổi như vậy bị mắng. Đêm ngày đó sự tình bộc lộ, nhưng mà, hắn vẫn là xem thường phen não tàn uy lực. Là một cái não tàn, ngươi nói dưa hấu là ngọt, hắn đều sẽ dỗi ngươi, ngươi nói là ngọt chính là ngọt a, dựa vào cái gì là ngọt, ngươi một người có thể ăn mấy cái dưa hấu, ngươi như thế nào xác định sở hữu dưa hấu đều là ngọt, ngươi như thế nào có thể đại biểu mọi người nói dưa hấu là toàn là ngọt, ngươi loại quá sao, biết nó trưởng thành như vậy nguyên lý sao, ngươi lấy quá giám định dưa hấu tư cách chứng sao. Bla bla, Tồn Tồn ba ba theo như lời sự thật, bị phen não tàn trở thành chột dạ lấp liếm, dù sao đã ăn tương khó coi, tẩy trắng có ích lợi gì, vốn dĩ nhà ngươi hài tử cũng không được a, còn có phen ở Tồn Tồn ra bên ngoài chuyển động. Tồn Tồn không dám đi học, sợ hãi, không rõ vì cái gì nói ra tình hình thực tế lúc sau bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt sẽ biến thành cái. Dạng này, Tồn Tồn mụ mụ giáo chính là sơ tam. Bọn học sinh gặp phải trung khảo, cuối cùng nửa năm lao tới, nàng đỉnh áp lực thượng vài lần khóa lúc sau phát hiện có người cùng chụp nàng. Này nghiêm trọng ảnh hưởng bọn học sinh đi học, trường học vì học sinh suy xét, tạm thời cho nàng ngừng khóa, Tồn Tồn mụ mụ cũng không thể không tạm thời không đi trường học. Ở nhà chiếu cố Tồn Tồn, nhưng mà, cho dù như vậy, ở nàng mua đồ ăn thời điểm còn bị người dùng trứng gà tạp đầu, Mông Tử Nhàn phen ái Mông Tử Nhàn ái. Si cuồng, ở nàng đoàn phim bên ngoài quỳ xuống đất cầu hôn quỳ một ngày si tình loại đều có khối người. Dù sao này toàn ra đều là rác rưởi, nữ thần thanh thuần duy mỹ thiện lương hào phóng. Loại người này các ngươi đều hố, toàn ra rác rưởi không biết xấu hổ. Tôn tôn ra ra nãi nãi tất cả đều bị khí vào bệnh viện. Trên mạng còn ở nguyên rùa, báo ứng đi, báo ứng đến nhà mình lão nhân trên người. Cho nên nói người liền không thể làm chuyện xấu. Cũng có fan nói cố ý bán thảm, trang đâu, lại muốn tiền đi. Trong giới không ít người đều biết việc này. Sự tình nháo đến nước này, Mông Tử Nhàn ra tới thu thập một chút cục diện rối rắm. Không chuẩn còn có thể vòng một ít phấn. Bất quá này vòng có điểm thiếu đạo đức quả nhiên. Mông Tử Nhàn vừa thấy sự tình nháo đến không sai biệt lắm. Chính mình đứng ra lại đã phát một cái Weibo. Chuyện này cũng là ta không tốt. Mọi người đều bình tĩnh một chút. Không cần ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Mông Tử Nhàn fan sôi nổi vỗ tay. Nữ thần thật sự quá thâm minh đại nghĩa. Nữ thần quá thiện lương. Nữ thần chính là nữ thần. Cố Giai Minh nhìn đến nơi này liền cười. Chờ đến đem nhân ra một nhà ba người lăn lộn sung sướng không đi xuống thời điểm nàng đứng ra. Ngược lại đương một phen người tốt. Mụ mụ ngươi thật sẽ sinh. Sinh ngươi cùng Mary Sue công chúa dường như. Nào nào đều hảo. Vốn dĩ xem đối phương là cái tiểu cô nương. Cố Giai Minh không tưởng cùng nàng dỗi thượng. Hiện tại rốt cuộc không nín được không khí vẫn là trong núi hảo. Email protected, diễn viên Mông Tử Nhàn V. Mông Tử Nhàn, đừng đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ. Ngươi làm không làm đoàn phim người cũng chưa số sao. Khi bọn hắn đều là chết sao. Đem nhân ra hài tử dọa thành như vậy còn có lý. Nhân ra cha mẹ muốn câu công đạo lời nói nên đã chết. Tiểu cô nương ra ra. Yếu điểm mặt, hồi lâu không có tham dự xé bức đều cảm giác sinh hoạt trở nên hư không tịch mịch lãnh trà Diệp Bao. Nhóm, Hoa mới vừa cấp Cố Giai Minh giải thích đương kỹ nữ lập đền thờ là có ý tứ gì Trịnh Học Thiệu. Hết chương.